Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903: Thượng cổ pháp vương ức. Lý Phàm nhìn xem trước mặt bị hóa đạo thạch sửa sang lại từng cái màn hình. Những thứ này ghi chép hình ảnh, đại khái có thể chia làm hai loại. Có một bộ phận đều là đến từ những năm này chết ở đây tu sĩ, không có giá trị gì. Đến mức còn lại, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Cùng ta trước đây suy đoán nhất trí, đều là đến từ cùng một người. Huyền Thiên giáo thập nhị pháp vương một trong, Cơ Dư Trinh. Lý Phàm thần thức, cùng bên trong một cái màn hình tiếp xúc. Chỉ một thoáng, giống như tự mình kinh lịch. Rất nhiều hình ảnh cuồn cuộn mà đến. Hiên Viên đại ca, người không phải đã phi thăng a? Giọng nữ êm ái từ trên người chính mình phát ra. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đạo thân ảnh kia, Cơ Dư Trinh tựa hồ 10 phần chấn kinh. Ha ha, xem ra ngươi vẫn là như cũ, một mực bế quan tu hành, không hỏi thế sự, ta trở về có một đoạn thời gian. Nam tử trước mặt khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt giống như trên trời đầy sao giống như sáng ngời. Ngữ khí 10 phần ôn hòa, làm cho người nghe chi tâm tĩnh. Vị này họ Hiên Viên, hẳn là vị kia Huyền Thiên Vương. Tuy nhiên bề ngoài không có Bạch Tiên Sinh như vậy mỹ kinh tâm động phách, nhưng cũng là hiếm thấy trên đời đẹp trai. Lý Phàm tâm bên trong thầm nghĩ. Huyền Thiên Vương đầu tiên là thở dài, sau đó thần sắc chăm chú đối Cơ Dư Trinh nói ra: Trinh Nhi, ta muốn làm một chuyện, có thể muốn cùng người trong thiên hạ là địch, người nguyện ý cùng ta cùng một chỗ a? Cơ Dư Trinh ngẩn người, sau đó không có nửa điểm do dự, bỗng nhiên đứng dậy, quanh thân khuấy động linh lực gây nên chung quanh đỉnh núi mây trắng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tốt, Huyền Thiên Vương có chút ngạc nhiên, ngươi không hỏi chuyện gì a? Cơ Dư Trinh đưa mắt nhìn Huyền Thiên Vương một lát, cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Huyền Thiên Vương tránh đi Cơ Dư Trinh ánh mắt, chột dạ cúi đầu xuống, sau đó phá vỡ vân hải, hướng về dưới núi bay đi. Cơ Dư Trinh theo sát phía sau, ánh mắt rơi vào Huyền Thiên Vương bóng lưng trên thân, thật lâu không rời, theo trong tấm hình lui ra. Lý Phàm nhíu mày, tiếp lấy tiếp tục xem cái thứ hai hoàn chỉnh hình ảnh. Một chỗ u ám trong mật thất dưới đất, Huyền Thiên Vương chính đang giảng giải lấy chính mình sau khi phi thăng kiến thức, cùng quan trắc được huyền hoàng giới trách đi hiện tượng. 12 đạo bóng người phân tán tại mật thất các ngõ ngách, ánh mắt của bọn hắn cũng như khuôn mặt một dạng, giấu ở trong bóng râm, không thể được gặp. Việc quan hệ huyền hoàng giới vô số sinh linh an nguy, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hiên Viên Hoành, ngươi cứ việc buông tay làm, lão phu coi như liều lên cái này cái tính mạng không muốn, cũng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Trong đó một giọng già nua dẫn đầu vang lên. Hiên Viên Hoành hướng về lão già chắp tay, thần sắc nghiêm nghị. Thôi lão cao thượng, tại chỗ cũng có một số người tùy theo phụ họa, nhưng cũng có mấy người lại là mặt không biểu tình, không hề bị lay động. Cơ Dư Trinh ánh mắt thì là toàn bộ hành trình khóa chặt tại Hiên Viên Hoành trên thân. Nhỏ hẹp trong mật thất, Trinh Nhi, ta theo những cái kia tiên giới trong điển tịch chọn lựa ra lớn nhất thích hợp ngươi một môn Vô Lượng Thiên Xu Ly Thần Công. Hiên Viên Hoành thần sắc cực kỳ hưng phấn, công pháp này huyền bí, chính là ta cuộc đời ít thấy, thân hồn hợp nhất, cho đến vô cùng vô lượng chi cảnh. Chấm ngoặc kép, hắn thao thao bất tuyệt hướng Cơ Dư Trinh bày tỏ công pháp huyền bí chỗ, mà Cơ Dư Trinh chỉ là mặt mỉm cười, yên tĩnh nghe. Một chỗ tràn đầy máu tanh trên chiến trường, Cơ Dư Trinh thân hóa vạn thiên rời rạc phân hồn, mỗi đạo thần hồn hóa thành u quang bay ra, liền dẫn đi một vị thù địch tu sĩ tánh mạng, thu hoạch địch nhân tính mạng đồng thời. Cơ Dư Trinh ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng về chiến trường xa xa Hiên Viên Hoành nhìn lại, chỉ thấy hắn đối mặt mấy vị trường sinh cảnh tu sĩ vây công, mặt không đổi sắc, đỉnh đầu một phương phong cách cổ xưa tiểu kính thả ra trong vắt u quang, đem quanh thân địch nhân phong tỏa ở bên trong. Hiên Viên Hoành mi đầu dựng thẳng lên, trong miệng quát nhẹ, Pháp Bất Xâm, một vòng quang hoa ở tại trên thân chợt lóe lên. Sau đó, năm vị trường sinh cảnh tu sĩ rơi vào Hiên Viên Hoành trên người công kích. Tất cả đều đánh hụt đồng dạng, không có chút nào hiệu quả. Thân cự lực, Hiên Viên Hoành lại lần nữa nói ra, nhẹ nhàng đưa tay, hàng đầu đỉnh Lặng Yên mở ra không gian, đột nhiên buông xuống, cơ hồ chiếm cứ nửa bầu trời một phương cự ấn bắt lại. Mục Như Cụ, Hiên Viên Hoành trong mắt bắn ra một vệt kim quang, liếc nhìn vây công chính mình năm vị trường sinh. Phàm là bị Hiên Viên Hoành nhìn chăm chú qua, trên thân tất cả đều tự dưng xuất hiện một đầu màu vàng kim xiềng xích, bị một mực trói buộc chặt. Trong khoảnh khắc, chiến cục thay đổi. Hành Thiên Đạo, Hiên Viên Hoành ngữ khí dày đặc, trên thân dường như giữa sát na này nhiều huy hoàng thiên uy. Hắn nhìn chăm chú lên phía trước năm vị sắc mặt dữ tợn trường sinh cảnh tu sĩ, thân hình phiêu hốt, trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu bọn họ, nâng lên chân trái, đột nhiên một bước, dường như vô hình gợn sóng bao phủ tại năm vị trường sinh tu sĩ trên thân. Trên mặt bọn họ biểu lộ từ không cam lòng, biến thành kinh hoàng, sau đó lại là hoảng sợ, nhưng Hiên Viên Hoành không có chút nào mềm lòng. Bất quá trong chớp mắt, cái này năm vị trường sinh tu sĩ thân thể tựa như là hòa tan như băng, biến mất trong không khí, chỉ để lại năm cái trái cây hư ảnh, tản ra kỳ dị quang huy. Hiên Viên Hoành nhẹ nhàng vung tay lên, cái này năm cái trái cây liền hóa thành năm đạo quang hoa, phá không mà đi. Chiến đấu theo năm vị trường sinh tu sĩ vẫn lạc mà triệt để chung kết. Một chỗ giống như vô tận tinh không không gian. Hiên Viên đại ca, đây chính là phù độ tinh không đại trận. Cơ Dư Trinh nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi khẽ cười nói. Nó xấu quá à. Hiên Viên Hoành thần sắc tự nhiên, chỉ cần có thể phát huy công hiệu thuận tiện. Tại hai người phía trước, Vạn Thiên Đạo kim sắc xiềng xích đem huyền hoàng giới chăm chú bao khỏa, quấn quanh, tựa như một cái kim sắc dẹt cầu, nổi bồng bềnh giữa không trung. Xiềng xích cũng không phải là hoàn toàn đứng im, mà tựa hồ là vây quanh bên trong cái nào đó hạch tâm, không ngừng du động. Kim sắc trên xiềng xích càng là khắc dấu lấy đếm mãi không hết phức tạp phù lục. Hiện tại thì để cho chúng ta bắt đầu lần thứ nhất bắt được nếm thử. Hiên Viên Hoành trong giọng nói vậy, mà có chút khẩn trương, mà theo hắn, trong không gian phía trước ngàn vạn tinh thần, tựa hồ có mấy trăm viên thoáng chốc phát sáng lên. Hiên Viên Hoành quan sát một lát, sau đó liền khóa chặt trong đó một viên. Đi, hắn nhẹ nhàng một chỉ, theo kim sắc dẹt cầu bên trong, chợt bay ra một đạo xiềng xích, thẳng tắp hướng về mục tiêu tinh thần bay đi. Xiềng xích bay nhập hư không bên trong, Lặng Yên không một tiếng động, cũng không có chút nào đáp lại, tựa như mất phương hướng tại hư không vô tận bên trong đồng dạng. Hiên Viên Hoành một mực ngưng thần quan sát, thẳng đến mấy ngày sau, hắn mới có chút tiếc nuối lắc đầu. Quan trắc đạo tiêu cùng thực tế vị trí vẫn là xuất hiện trách đi. Lần này bắt được vẫn là thất bại. Nói xong, hắn nhẹ nhàng một chỉ, bắn về phía hư không kim sắc xiềng xích tùy theo bắt đầu trở về. Trách đi, là bởi vì cái kia không biết hấp lực ảnh hưởng a? Cơ Dư Trinh nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, không chỉ là chúng ta tu tiên giới, lại không lâu nữa, có lẽ cả mảnh thời không đều muốn không thể tránh khỏi bị nó ảnh hưởng. Hiên Viên Hoành thở dài. Chúng ta nhất định phải tăng tốc tiến độ. Hiên Viên đại ca, ta đến vì ngươi liệu thương. Giam cầm trong không gian, Cơ Dư Trinh phân ra một đạo thần hồn, bay về phía Hiên Viên Hoành. Tuy nhiên so ra kém chân chính tiên linh chi khí, bất quá ta vô lượng thiên su ly thần công miễn cưỡng tiểu thành, chỉ cần ăn ta thần hồn, thương thế của ngươi hẳn là có thể rất tốt nhanh. Hết chương.